Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, danh tiếng, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1732 chương danh tiếng. Sở Xuân Thu tu thôn thiên thánh kinh, nuốt hoàng giả ý chí, lẽ ra hẳn là hội, sẽ đi trước tuyên cổ học viện, bất quá người này cũng là khó dò. Đi trước học viện khác cũng nói không chừng. Quân Mạc Tích mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Sở Xuân Thu người này sâu không lường được. Ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian từ hạ vị hoàng bước vào trung vị hoàng cảnh. Người này tuyệt đối là thứ kinh khủng nhân vật. Tất thành châu báu. Mạc Tiếc, người biết Sở Xuân Thu bước vào trung vị hoàng tin tức sao? Lâm Phong nói. Quân Mạc Tích khẽ gật đầu, mặc dù ta trở về Thánh Thành Trung Châu, nhưng đối với Vọng Thiên Cổ Đô bên kia hay là lưu ý dưới. Biết Sở Xuân Thu không tới 2 năm bước vào trung vị hoàng cảnh giới, mà người đánh chết Thương Khiếu theo sau không biết tung tích. Khi đó ta liền tại phỏng đoán ngươi hẳn là sẽ đến Thánh Thành Trung Châu. Quả nhiên, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là đến. 2 năm không tới, đại hại trùng cùng đạm đài lộ ra kinh hãi. Ai lợi hại như thế? Xác thực thuyết chỉ có 1 năm rưỡi nhiều hơn điểm thời gian. Lâm Phong đối với hai người một, giọng nói, nhìn về phía Quân Mạc Tích nói. Người thấy thế nào Sở Xuân Thu người này? Ngoặc kép, rất thần bí. Không biết là Sở gia lấy ra hay là hắn bằng vào tự thân thực lực làm được. Nếu là người sau lời mà nói, vậy càng thêm đáng sợ. Quân Mạc Tích đáp lại nói, này tốc độ tu luyện, chân thực có chút đáng sợ. Lâm Phong sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cười nói, không nói hắn, tiếp tục uống rượu, dứt lời, mấy người thống khoái chè chén một phen. Sảng khoái, võ đạo là người nên hát này chủng rượu mạnh đốt tâm. Nhiên khí nhiệt huyết, đạm đài thanh âm sảng lãng, khó được có 4 người gặp nhau cùng nhau, thống khoái chè chén, uống hồi lâu, 4 người sắc mặt đều hơi có đỏ đậm ý. Quân Mạc Tích đứng dậy, cười nói, đã không có thống khoái như vậy, uống rượu xong, chúng ta ra ngoài đi một chút, thuận tiện nhượng các ngươi nhìn một chút thánh thành địa nhân vật. Bọn họ có lẽ sẽ trở thành các ngươi đối thủ cạnh tranh. Tưởng muốn gia nhập một loại trong học viện. Hảo, đi tới trước kia truyền thuyết Thánh Thành Trung Châu. Còn không lãnh hội một phen Trung Châu phong thái. Lâm Phong mỉm cười nói. Mấy người lần lượt đứng lên. Có lẽ đại hại trùng có thể gặp được đến giai nhân cũng nói không chừng. Quân Mạc Tích cười một tiếng. Nhất thời mấy người đều thoải mái phá lên cười. Thân hình lóe ra, đoàn người bắt đầu hướng tới Minh Vương cung ngoại lóe ra mà đi. Quân Mạc Tích thân là Minh Tử, ngã cũng không có ai dám làm vượt hành động của hắn. Thánh Thành Trung Châu địa có rời tách cung, tầng tầng điệp lên, 8 mặt đều là bậc thang đi thông rời cung bên trên. Rời cung đỉnh, có bao la địa vực, cổ đình. Rượu ngon món ngon, thậm chí có đẹp như tiên nữ tuổi thanh xuân nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa. Tuy nhiên này tọa rời cung, nếu không phải ai cũng có thể vào. Lúc này, Quân Mạc Tích đẳng, chờ, đoàn người liền tới đến rời cung xuống. Tuy nhiên lại bị một nhóm cô gái xinh đẹp ngăn lại. Một người trong đó bước liên tục nhẹ nhàng, đối với Quân Mạc Tích mỉm cười nói. Minh Tử giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Mấy người kia đều là bằng hữu ta. Chuẩn bị tại rời cung bên trên đánh giá. Quân Mạc Tích mỉm cười nói. Nhưng mà chỉ thấy kia cô gái xinh đẹp như trước không để cho bộ. Lại cười nói. Minh Tử, rời cung quy của ngươi là rõ ràng. Không biết mấy vị này công tử theo thứ tự là. Ngoặc kép. Chẳng lẽ ta mang các vị bằng hữu nhập rời cung cũng có vấn đề? Quân Mạc Tích không vui nói. Minh Tử bằng hữu tự nhiên tài tuấn yêu nghiệt sĩ. Chỉ là rời cung quy củ. 40 tuổi trở lên là người không thể nhập rời cung. Võ hoàng trở xuống là người không thể nhập rời cung. Kính xin minh tử thứ tội. Nữ tử mang theo khiểm ý nói, khiến cho Lâm Phong trong lòng thất kinh. Này rời cung thật cao cánh cửa, tưởng muốn nhập rời cung, muốn tại 40 tuổi xuống, tu vi còn muốn võ hoàng bên trên. Thỏa mãn này hai cái, người, điều kiện, thiên phú cũng đã xem như không sai. Nếu không phải tại Thánh Thành Trung Châu, bực này thiên phú thậm chí có khả năng xưng là thiên tài. Rời cung còn có quy củ, thiên tư dị bẩm giả phá lệ, thân phận hiền hách giả phá lệ, đúng không? Quân Mạc Tích nhàn nhạt nói, nếu minh tử biết, hẳn là hiểu rõ tiểu nữ tử khó xử. Lâm Phong mỉm cười đi lên trước, đứng ở đó nữ tử bên người. Trong lúc đó, từng đạo quang mang như ẩn như hiện, phun ra nuốt vào xuất ra. Nhất thời Lâm Phong trên người phảng phất lượn lờ như thế các sắc quang mang, lộ vẻ cực kỳ huyến lệ. Pháp tắc, nhiều như vậy pháp tắc lực lượng. Nàng kia thấy như vậy một màn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, lập tức mỉm cười nói, công tử quả thật kỳ dị là người. Cùng trưởng nhiều như vậy pháp tắc lực lượng, mặc dù tu vi không đạt võ hoàng cảnh, ngày khác chốc lát thành hoàng, này là nhiều hơn hệ pháp tắc võ hoàng, thiên phú tuyệt luân, rời cung có khả năng phá lệ. Dứt lời, nữ tử đem con đường tránh ra ra. Lâm Phong đối với nàng hơi khẽ gật đầu, lập tức đoàn người hướng tới rời cung đi lên. Điêu lan ngọc thế trông rất sống động. Đạm đài nhìn rời cung thượng điêu khắc cột đá, thở dài nói, đây sẽ là này tòa Ly Vương cung đi. Quả nhiên quy củ xâm nghiêm, ta còn là lần đầu tiên đến ni. Ân, rời cung này là Ly Vương cung, mặc dù nhiều quy củ, nhưng người tới nơi này xác thật cũng là phi phàm, là người có thể nhìn thấy hoặc là làm quen không ít cùng thế hệ nhân vật thiên tài, có thể được một chút chỗ hắn vô phương biết đến tin tức. Quân Mạc Tích vừa cười vừa nói, bốn người theo bậc thang đi lên, thật lớn cổ trong đình, bóng người như ẩn như hiện. Sau một lát, bước lên tầng tầng bậc thang, mấy người đi tới rời cung đình, mênh mông địa, không ít bóng người ngồi xuống đất, ngồi ở bát phương vị. Tựa hồ đang ở tham thảo như thế cái gì loại. Tựa hồ không có người hướng tới bên này liếc mắt nhìn. Một vị cô gái xinh đẹp tiến lên dẫn đường. Chỉ dẫn như thế Quân Mạc Tích bốn người tại nhất thạch trước bàn ngồi xuống. Bốn người cũng là tùy tục, ngồi trên chiếu, trước người bàn đá có rượu ngon món ngon. Thánh Thành Trung Châu từ trước đến giờ yêu nghiệt hoành xuất. Thanh Tiêu là tối trọng yếu một tòa thiên chủ thành. Thiên tài đại tranh giành địa, chiến vi chủ, ai có thể chiến bại thiên hạ anh kiệt, là được phong vương. Vạn pháp chiến là trước, tất cả là chiến. Tứ đại học viện, tự nhiên dùng chiến vương học viện cầm đầu tuyển địa. Lúc này, một vị thanh niên là người trên người chiến ý tràn ngập, chậm rãi mà nói, tựa hồ tại thảo luận tứ đại học viện việc. Chiến vương học viện dùng chiến vì danh, chẳng lẽ liền nhất định chiến lực cường sao? Đã như vậy, vì sao thế hệ này xưng vương là người sẽ là doanh thành? Thiên thần học viện là người, một người phản bác nói, vạn đạo tất cả là pháp, vị nào võ tu có thể ly khai công pháp thần thông? Pháp là võ tu căn bản, vạn pháp cường thịnh, chiến lực dĩ nhiên là cường. Tự Thánh Thành Trung Châu địa tứ đại học viện đứng sừng sững. Vô số năm qua, cũng có nhân tranh luận như thế nào mới là võ đạo, là người vương đạo tu luyện phương pháp. Tứ đại học viện cũng là tranh phong không ngừng. Nhưng là, võ đạo một đường, vô luận tẩu đầu nào con đường, đều có mạnh có yếu. Ở đâu ra căn bản thượng mạnh yếu chủ yếu và thứ yếu phân? Doanh Thành phong vương. Mặc dù hắn là thiên thần học viện là người, thần thông pháp tắc cực kỳ đáng sợ, nhưng ai có thể phủ nhận Doanh Thành chiến ý cùng với hắn mạnh mẽ tinh thần ý chí. Lại có mở miệng nói, ở trong mắt hắn xem ra, này chủng tranh luận căn bản không còn bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là cũng như ngươi nói như vậy nói, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người hẳn là đi Xuân Thu học viện? Xuân Thu học viện thăng bằng các con đường, nhưng ngươi đừng quên, Xuân Thu học viện, mặc dù cũng là tứ đại học viện một trong, nhưng liền nói đã xuất hiện nhân vật cùng với cái đó uy danh. Gần đây đều là tứ đại học viện thiên yếu đích, mới vừa rồi người nói chuyện phản bác nói, ai cũng có sở trường riêng mà thôi, võ đạo là người đều có thích hợp đạo của chính mình đường. Mọi người nhao nhao phát biểu ý kiến của mình, mà lúc này Lâm Phong lại lâm vào trong trầm tư. Võ đạo là người tu luyện các loại thủ đoạn, nói về na một con đường thích hợp nhất, đích xác khó có thể phán đoán suy luận. Cũng tỉ như chính hắn mà nói, đối các con đường tựa hồ cũng có đọc lướt qua, nhưng lộ vẻ pha tạp chút, khiến hắn tốc độ tu luyện cũng không trong lý tưởng cái kia sao khoái. Nhưng là, hắn chiến lực tuyệt đối là siêu cấp mạnh mẽ, bởi vì thủ đoạn nhiều. Này vấn đề nhìn như không có thảo luận giá trị, mặc kệ ai cũng có từng cái, người, cách nhìn. Nhưng kỳ thực đã có chút thâm ảo, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lâm Phong đã từng liền cũng nghĩ qua, nhưng đến nay cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Bởi vậy từ trước đến giờ đều là tẩu một bước là một bước. Loại nào thủ đoạn cường đều sẽ đi tốn tinh lực tu luyện một phen. Minh Tử đến, không biết có gì cao kiến. Lúc này, có một người truyền xem qua quang. Đối với Quân Mạc Tích cười hỏi, ta đối võ đạo kiến thức nông cạn, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, ta liền tu luyện, vô luận là tu thân thể, chiến ý, thần thông pháp thuật hay là ý chí hồn phách. Quân Mạc Tích cười nhẹ nói, lời của hắn tựa hồ là một câu nói thừa, nhưng không có người cười, không ít mọi người tinh tế nhai nuốt lấy, mới vừa rồi na, nọ. Câu hỏi là người cười nói rất hay, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, quản hắn khỉ gió loại thủ đoạn nào, hà tất đi tận lực lựa chọn, căn cứ từ chính mình sở trường, thuận theo tự nhiên là được. Không nói chuyện đạo này, tin tưởng chư vị ở đây thì sẽ có con đường của mình. Nếu là không có nhập học viện, chính mình suy nghĩ thật kỹ là được. Người nọ tiếp tục cười nói. Minh Tử bên cạnh các vị, không biết là người phương nào, ngoặc kép, đều là huynh đệ của ta bằng hữu. Quân Mạc Tích tùy ý nói, đây là Lâm Phong, Hoàng Phủ Long, biết nhiều năm huynh đệ. Đây là Đạm Đài, cũng là bằng hữu ta. Đạm Đài, lần trước tại Thiên Thần Học Viện ngoại nhìn thấy qua, dĩ nhiên mơ ước tuyết tộc tiên tử, bị, được, nhân đuổi đi. Không nghĩ tới lại sẽ là Minh Tử bằng hữu. Lúc này, một người bình tĩnh cười nói, khiến cho Đạm Đài cùng Đại Hải trùng ánh mắt chuyển qua. Hướng tới người nọ nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng, nghe nói Thương Huynh tại một năm lực bốn lần tưởng muốn nhập các đại học viện. Mỗi gặp khảo hạch tất nhiên tham gia, nhưng nhiều lần thất bại, mà ở chàng các vị, có người đã là học viện là người. Cũng có người có năng lực một lần bước vào học viện. Thương Huynh cũng tại nơi đây. Thật ra khiến ta cũng không có nghĩ. Quân Mạc Tích cười lạnh nói. Tu vi không đủ. Mượn học viện khảo hạch tôi luyện tự thân. Có gì không thể. Người nọ lộ ra không vui sắc. Quân Mạc Tích lại vạch trần thương thế của hắn xèo. Lâm Phong tên này. Vì sao ta có chút quen thuộc. Lúc này. Lại có một người thấp giọng nói, khiến cho mọi người đem ánh mắt quang hướng hắn. Chỉ thấy này nhân nhìn Lâm Phong, cười nói, các hạ chính là từ Vọng Thiên Cổ Đô mà đến. Ngoặc kép, đúng vậy, Lâm Phong mỉm cười đáp lại nói. Thì ra là thế, nghe nói Lâm Huynh dùng thiên diễn bàn cờ cùng với Thái Dương Thánh Tộc bát bảo Thái Dương Luân Chu. Sát Vọng Thiên cổ đô cổ thánh tộc thương tộc hơn 10 vị võ hoàng cường giả, thậm chí bao gồm không ít trung vị hoàng ở trong đó. Mà ngay cả thương tộc dòng chính huyết mạch Thương Khiếu cũng bị người kích sát. Chiến tích hiển hách, người nọ mỉm cười nhìn Lâm Phong, ánh mắt có thâm ý. Không nghĩ tới tại Thánh Thành Trung Châu Địa, nhìn thấy này theo như đồn đãi thiên vứt tới nhân, quả thật là không hoàng cảnh giới. Các hạ chê cười, Lâm Phong bình tĩnh đáp lại nói, trái lại khiến cho đại hại trùng cùng đạm đài kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Người này dĩ nhiên tru sát rất nhiều võ hoàng, thậm chí bao gồm trung vị hoàng ở trong đó. Hàn Nguyệt Hồ Ngạn Thiên vứt tới nhân, Lâm Phong, không ít nhân nhào nhào nhớ tới tên này, ánh mắt nhìn hướng Lâm Phong. Ở đây mọi người đại đa số đều là đại tộc, là người. Bọn họ đối thập bát thiên chủ thành bất cứ gì một tòa thiên chủ thành đô sẽ chú ý. Nếu là có đại động tĩnh, sẽ gặp biết được, Vọng Thiên cổ đô có vài món sự dẫn phát rồi chấn động không nhỏ. Thứ nhất, Sở Gia ra một vị yêu nghiệt, Sở Xuân Thu, mặt khác, hai vị vương thể là người, thần ấn vương thể cùng với giới vương thể xuất ra đi lại. Thứ hai, thiên vứt tới nhân Lâm Phong, gặp gỡ hoàng cướp, bị, được, thiên sở vứt bỏ. Nhưng khống chế thất hệ pháp tắc lực lượng, chiếm được thiên diễn bàn cờ, hơn nữa tru sát Thái Dương thánh tộc cùng thương tộc rất nhiều cường giả. Ba thứ, cung quảng tái hiện Vọng Thiên cổ đô, hy huyệt trọng sinh, cửu U Ma đế hiện, phát hiện, cung quảng trung cường giả vô số, tiên tử tuyệt diễm, những này, đều là tương đối chủ yếu việc tình. Lâm Phong tên này, bởi vậy đã ở mọi người trong đầu có một cái, người, nho nhỏ vị trí, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.